Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Tất Chính Hợp là ứng đồng Liêu Chi mời. Lại đây Trúc Chi lâu ăn cơm. Đối phương không tới. Hắn liền chờ một lát. Không coi là cái gì đại sự. Ai ngờ thế nhưng nghe được này đó lung tung rối loạn đồ vật. Cách vách ghế lô nói chuyện căn bản không tránh người ý tứ. Đầu tiên là nói cập vụ án. Đối Lỗ Minh nghi ngờ cùng bất mãn. Ngay sau đó lửa đốt tới rồi trên người hắn. Nói cái gì Lỗ Minh đưa rượu không đúng. So với Trung Hưng Ngôn. Càng giống khẩu vị của hắn. Nói cái gì Lỗ Cùng đã từng cùng hắn bí mật nói chuyện. Hai người màn đêm buông xuống là được tung lén lút. Đánh giám. Tất Chính Hợp ý đế chửi má nó. Biết sao lại thế này, sao ngươi liền nói bậy. Đêm đó hắn sớm say hôn. Rõ ràng cùng Lỗ Minh không có gì lui tới. Nhưng đối phương bố trí không ngừng này đó. Còn có nhiều hơn mở rộng ngờ vực. Nói Lỗ Minh tâm tư âm trầm. Hành vi lén lút cũng liền thôi. Còn nói này hết thảy đều là ở hắn yểm hộ chung hoàn thành. Cùng ngày đều làm cái gì. Bọn họ hai cái là một đám. Bọn họ quan hệ chính là không minh bạch. Này nếu là người khác ngầm khua môi múa mép. Hắn không thèm để ý tới. Nhưng hắn nghe ra tới. Này lưỡng đạo thanh âm quen tai. Một cái là Bắc Trấn phủ tư cái kia tiểu ngỗ tác. Cực chịu chỉ huy sứ trọng dụng. Một cái là Tô Ký Tửu phường lão nhân kia. Ngày xưa tính tình trầm. Lời nói không nhiều lắm. Lúc này nhưng thật ra liêu đi lên. Mạng người án tử. Có sứ đoàn có mệnh quan triều đình. Còn có vũ cơ. Phố phường bá tánh như thế nào phán đoán cũng chưa quan hệ. Nhưng nói dối tới rồi cẩm y vệ trước mặt. Phải coi trọng. Vạn nhất người thật tin đâu. Vạn nhất chỉ huy sứ hoài nghi hắn đâu. Tất Chính Hợp nén giận. Mới đầu thượng có thể nhịn một chút. Sau khi nghe được biên. Càng nghe càng sinh khí. Càng nghe càng nhịn không nổi. Cuối cùng dứt khoát đứng lên đi ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng đẩy ra cách vách ghế lô môn. Họ Tô. Bản quan khuyên ngươi nói cẩn thận cẩn hành. Vô cớ mưu hại mệnh quan triều đình. Cũng biết ra sao chịu tội. Diệp Bạch Đinh nhanh chóng cùng Tô Đồ liếc nhau. Khóe môi hơi cong. Tới đâu. Tô Đồ cũng nhanh chóng chiều hắn tễ cái mi. Mặt vô biểu tình mà nhìn về phía người tới. Gì. Này không phải Hồng Lư tự Tất đại nhân. Ngài không ở sứ quán bồi ngõa lạt người tìm việc vui. Sao có rảnh đến nơi đây tới. Tất Chính Hợp sắc mặt đen kịt. Đuôi mắt nheo lại. Thập phần nguy hiểm. Bản quan không ở. Sao biết có người ở chỗ này bố trí tội danh. Cản trở cẩm y vệ phá án. Diệp Bạch Đinh trong tay xách theo chung trà. Thanh triệt thấy đáy một mảnh thiên chân. Làm như thật sự khó hiểu. Tất đại nhân lời này ý gì? Ta sao không hiểu? Án mạng đang ở điều tra lấy được bằng chứng trong quá trình. Trước mắt không có bất luận cái gì chứng cứ phương hướng cho thấy Tô gia ba người hiểm nghi trọng đại. Mặc kệ cẩm y vệ tra được, vẫn là chính hắn nghe được. Này ba cái tựa hồ đều là thực thuần túy người. Cuốn tiến vào có thể là ngoài ý muốn. Cũng có thể là bị người tính kế. Diệp Bạch Đinh không nghĩ dễ tin bất luận kẻ nào. Thuận tiện gặp một lần. Tán gẫu một chút. Tổng có thể quan sát đến càng nhiều. Toại hắn dùng lần này cơ hội. Thuận tiện nhìn xem Tô gia người. Vừa mới cùng Tô Đồ đối thoại quá trình. Có càng sâu một tầng thử cùng quan sát. Cũng có cố ý kéo gần quan hệ nói thuật. Tỉ như Liêu khởi rượu. Hắn cố ý dẫn Tô Đồ nói càng nhiều. Thuận tiện tăng mạnh hai người chi gian khoảng cách cảm. Khoảng cách gần. Không mới lạ. Hắn cố ý đang nói chuyện thiên trong quá trình thân thể trước huynh. Đầu ngón tay chấm nước trà ở trên bàn viết chữ. Đối phương tự nhiên có thể xem hiểu hắn đang nói cái gì. Phối hợp hắn diễn này đoạn diễn. Tô Đồ mỗi một lần đối thoại quá trình. Mỗi một cái cơ hội lựa chọn. Cũng đều là đối chính mình tính cách hành vi càng đầy đủ biểu đạt. Vài lần ngắn ngủn lời nói thử. Diệp Bạch Đinh xem đến rất rõ ràng. Tô Đồ bản nhân tham dự án tử vài phần. Không thể xác định, yêu cầu chứng cứ bằng chứng. Nhưng Tô Đồ cùng người chết Lỗ Minh quan hệ. Nhất định là đối lập lập trường. Thậm chí có càng sâu một tầng. Miệt thị, địch ý, thậm chí coi thường. Tuyệt đối không có khả năng là hợp tác quan hệ. Tới cái này liền không nhất định. Xem, không phải dễ như trở bàn tay mà câu tới rồi cá. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu vừa mới nói như vậy nói nhiều. Tất Chính Hợp Thái Dương gân xanh hơi cổ. Bắc Trấn Phủ Tư người cả người đều là tâm nhãn. Cái kia họ Thân Bách Hộ là bài tra thăm viếng. Hỏi cái lời nói đều có thể hỏi ra Hoa Nhi tới. Quản ngươi đáp không đáp. Chỉ cần hắn muốn biết, nhất định có thể tìm được đáp án. Cái này Tiểu Ngỗ Tác cũng là. Rõ ràng tuổi tác cũng không nhiều lắm. Chưa cập quan, vóc người đều lộ ra ngây ngô. Thế nhưng cũng có thể trang ngoan trang thiên chân đến tận đây. Hắn mới không tin vật nhỏ này cái gì cũng đều không hiểu. Hắn thật sâu hít vào một hơi. Khống chế được cảm xúc. Án mạng ở phía trước. Manh mối mấu chốt. Bản quan biết Cẩm Y vệ lúc nào cũng phải chú ý nơi trốn muốn lưu tâm. Nhưng cũng đương tiểu tâm đề phòng. Mặc bị tiểu nhân lời nói dối lừa lừa. Bản quan cùng này Tô Phường chủ không thân. Hắn như thế nào biết bản quan sự. Cùng Lỗ Minh cũng là. Lỗ Minh là trung đại nhân sư gia. Bản quan sao có thể cùng hắn quan hệ mật thiết. Diệp Bạch Đinh khẽ mỉm cười. Đem chung trà phóng tới trên bàn. Tất đại nhân cái gì cũng không biết a, này ý vị thâm trường cảm giác. Tất Chính Hợp nghẹn một chút. Nói chuyện càng cẩn thận. Cũng không thể nói cái gì cũng không biết. Lỗ Minh cùng Trung Hưng Ngôn làm buôn bán lòng dạ hiểm độc. Bản quan có chút nghe thấy. Nhưng bọn hắn dùng giả tử kiếm tiền. Hai đầu ăn lừa. Là bọn họ sự. Coi trọng người tử phường tiểu cô nương. Tưởng lộng tới tay. Cũng là bọn họ sự. Cùng bản quan không quan hệ. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Tô Đồ liền đứng lên. Đáy mắt một mảnh hắc trầm. Ẩn có sát khí. Người nói cái gì? Tử phường tiểu cô nương. Trước mắt trong phòng không có người khác. Đối phương mang theo công phu. Tất Chính Hợp tả hữu nhìn nhìn. Cẩn thận lui về phía sau hai bước. Đều nói. Là bọn họ tưởng thiết kế hãm hại ngươi nữ nhi. Cùng ta không quan hệ. Diệp Bạch Đinh, Lỗ Minh cùng Trung Hưng Ngôn theo dõi nhà người khác cô nương. Thiết kế hãm hại cục đều có. Như thế việc xấu xa việc. Tất đại nhân vì sao biết được. Tất Chính Hợp hừ một tiếng. Bản quan cùng Trung Hưng Ngôn xưa nay bất hòa. Hắn sẽ nghĩ cách tìm hiểu bản quan tin tức. Cùng bản quan đối nghịch. Bản quan tự cũng không thể bạch bạch chịu. Phái người qua đi tìm hiểu đáp lễ. Đương nhiên sẽ biết được một vài. Đúng không? Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm hắn. Nhưng tất đại nhân nói chuyện này. Cẩm Y vệ cũng đi tra xét. Xác có. Thả chi tiết tỉ mỉ xác thực. Nhiên việc này chi cơ bí. Chỉ có Lỗ Minh cùng Trung Hưng Ngôn hai người một chỗ khi phương hội đàm luận. Đưa trà đi vào quản gia nhiều nhất cũng chỉ có thể nghe được đôi câu vài lời. Lại vô cái khác. Vị này quản gia là Trung gia lão bộc. Từ tổ phụ khởi liền đối Trung gia trung tâm như một. Tất đại nhân nên sẽ không nói. Hắn là người của ngươi. Kỳ thật cũng không có. Trở lên những lời này đều là Diệp Bạch Đinh theo Tất Chính Hợp lời nói biên. Thật không chân thật không quan trọng. Nói giống như vậy một chuyện là được. Quả nhiên, Tất Chính Hợp luống cuống. Bản quan, hiển thị nói dối bị chọc phá. Nhất thời logic hỗn loạn. Biên không ra lời nói tới. Diệp Bạch Đinh dương giọng. Ta hôm nay tại đây. Là đại biểu Bắc Trấn Phủ Tư hỏi chuyện. Cẩm Y vệ đạt được tin tức con đường tốc độ. Tất đại nhân hẳn là biết được. Cần phải nói cẩn thận cẩn hành. Chớ có ý đồ nói dối a. Tất Chính Hợp. Bản quan. Cũng là nghe người ta nói. Người này vừa hỏi. Nhưng thật ra có chút nghĩ không ra là ai. Nga. Nghĩ không ra. Người nghĩ không ra, đồ vật đâu? Diệp Bạch Đinh thon dài ngón tay vươn, nhẹ nhàng điểm điểm trên bàn hộp nhỏ. Cái này hộp nhỏ vẫn luôn đặt ở trên bàn. Trường 4 tấc, khoan 2 tấc, cao 2 tấc, tinh tế nhỏ xinh, tay cầm vừa vặn, tứ giác mạ vàng, thượng có sơn kim hoa văn. Điêu hỉ thước đăng chi, đảo cũng không có gì đặc biệt. Chính là hai chữ, thấy được, cháp biên treo một quả tiểu khóa. Này cái tiểu khóa liền càng thấy được. Vàng óng ánh, ánh vàng rực rỡ, phù điêu hải đường điệp văn, đặt ở trong phòng quả thực giống ở sáng lên, mặc cho ai tiến vào, đều phải nhìn liếc mắt một cái, nhịn không được hỏi một câu. Phía trước Diệp Bạch Đinh lấy ra tới, Tô Đồ liền sửng sốt một cái chớp mắt, muốn hỏi, bị Diệp Bạch Đinh ngăn chặn, nhưng tự tất chính hợp vào nhà. Này hộp nhỏ vẫn luôn ở trên bàn, hắn tựa như mù dường như, nhìn không tới, không hiếu kỳ, càng đừng nói hỏi. Tất chính hợp nháy mắt mãn bối mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên ý thức được hôm nay là cái cục, là trước mặt cái này tiểu ngỗ tác ở thiết kế hắn. Muốn thử hắn cùng Lỗ Minh quan hệ, nhưng đối phương không biết chân tướng biên giới, không hảo ba hoa trích trẻ nói bừa, cho nên mới có cùng Tô Đồ đối thoại. Thoạt nhìn trăm ngàn chỗ hở, hắn tùy tiện là có thể viên quá khứ lời nói. Hắn lại đây, viên đi qua, nho nhỏ sai lầm cũng không quan trọng. Hắn có thể tìm được tiếp điểm viên trở về, nhưng hắn không nghĩ tới. Sở hữu lời nói thử chỉ là biểu tượng, cái này hộp nhỏ mới là chân chính đại chiêu. Trung hưng ngôn yêu tiền, hảo hưởng thụ, phàm là trong tầm tay dùng đồ vật, đều đến có bộ dáng. Châu quang bảo khí mới hảo. Cái này hộp nhỏ là Lỗ Minh cùng Trung Hưng ngôn chi gian dùng để liên lạc đồ vật. Mặt trên xứng một phen tiểu khóa, chỉ có hai thanh chìa khóa. Lỗ Minh cùng Trung Hưng ngôn một người một phen. Nếu không có thời gian gặp mặt, hai bên liền đem tra được tin tức, hoặc là muốn hạ mệnh lệnh viết trên giấy phong ở bên trong, làm đối phương lấy xem. Cái này hộp nhỏ có nó cố định phóng địa điểm. Nhất thục người chỉ có Lỗ Minh cùng Trung Hưng ngôn, liền tâm phúc hạ nhân đều sẽ không quá dính. Loại này chọc người trong mắt, chỉ cần lần đầu tiên nhìn đến, nhất định sẽ nhiều xem hai mắt đồ vật. Vì cái gì từ vào phòng, hắn liền vẫn luôn không thèm để ý, liếc mắt một cái đều không xem. Đương nhiên là, hắn đều không phải là lần đầu tiên nhìn đến thứ này. Hơn nữa đối thứ này rất quen thuộc, thục đến không cảm thấy có cái gì đặc biệt nông nỗi. Đây mới là chứng minh hắn cùng Lỗ Minh có quan hệ chứng cứ. Tất cả mọi người biết, hắn cùng Trung Hưng ngôn bất hòa. Đối phương bí mật không có khả năng nói cho hắn. Hắn muốn nhìn đến thứ này, chỉ có thể thông qua Lỗ Minh. Nói sai nói, thượng có thể tìm lý do biên. Vừa mới phản ứng đâu? Như thế nào biên? Nói chính mình mắt mù, không thấy được. Tim đập bay nhanh, để lại cho hắn lấp liếm thời gian đã không nhiều lắm. Hắn vắt hết óc, mồ hôi ướt đẫm, còn không có tưởng hảo. Liền nghe được chính mình thanh âm, vang dội thả cao vút, bảo đảm tứ phương hiểu rõ. Chung quanh, thậm chí bên ngoài đều có thể nghe được đến. Là Đa Ha, là sứ đoàn thủ lĩnh Đa Ha. Hắn phát hiện bí mật này, nói cho ta. Tất chính hợp theo bản năng sờ sờ miệng mình. Không đúng, này không phải lời hắn nói. Đó là ai? Hắn không chỉ có phía sau lưng lạnh cả người, trán đổ mồ hôi, cả người đều cảm thấy không thích hợp. Tiếp theo nháy mắt, hiện thực liền đáp lại hắn trong lòng dự cảm bất hảo. Phòng môn bị đá văng. Đa Ha vào được, Tất đại nhân vừa mới nói cái gì đâu? Như vậy náo nhiệt. Nguyên lai hắn liền tại đây gian ghế lô cách vách, mới vừa rồi sở hữu hết thảy, đều nghe được, ngõa lạt người cũng không phải là dễ chọc, là thật sự mang thù, cũng dám ra tay tàn nhẫn. Tất chính hợp nhìn Đa Ha âm âm ánh mắt, phía sau lưng mồ hôi lạnh càng nhiều. Không, không phải, đặt thủ lĩnh ngươi nghe bản quan giải thích. Đa Ha đi phía trước một bước, đáy mắt hung ác nham hiểm. Cúi người dựa Tất chính hợp càng gần. Ta nói rồi, ta kêu Đa Ha, không họ Đạt. Tất chính hợp nơi nào đỉnh được này áp lực, lui về phía sau hai bước. Lui xong, nhìn đến đối phương ánh mắt càng âm, sắc mặt xoát trắng. Diệp Bạch Đinh thong thả ung dung bưng trà. Tất đại nhân, Đạt thủ lĩnh hỏi chuyện đâu? Người liền không đáp một chút. Tất chính hợp, vì cái gì này ngỗ tác xưng Đạt thủ lĩnh liền không có việc gì? Đa Ha thì cũng chưa phóng, đối hắn liền như vậy hung, liền bởi vì nay tiểu ngỗ tác sau lưng đứng chỉ huy sứ sao. Ngõa lạt người liền như vậy ăn mềm sợ ngạnh, xem người hạ đồ ăn đĩa sao. Đối với Tất Chính Hợp khiếp sợ mặt, Diệp Bạch Đinh trở về một cái phi thường sán lạn, tràn ngập thiện ý, mỉm cười. Vụ án khẩn cấp, Cửu Nghi Thanh cùng thân Khương vội làm liên tục, ngủ ngon đều ngủ không được. Những người này còn tàng bảy tàng tám, hỏi cái gì không nói. Hắn đã muốn thiết cục câu cá, đương nhiên liền chơi đem đại, đem tất cả mọi người tính tiến vào mới hảo. Một hồi thấy rõ ràng, hỏi xong, cũng bớt việc không phải. Hắn làm Cửu Nghi Thanh thỉnh đến Trúc Chi Lâu người. Đương nhiên không ngừng Tất Chính Hợp cùng Tô Đồ, còn có Đa Ha, chính hắn ghế lô ở chính giữa nhất, Tất Chính Hợp bên phải biên, Đa Ha thì tại bên trái. Hắn cùng Tô Đồ lời nói, bên phải Tất Chính Hợp có thể nghe được, Tất Chính Hợp lại đây bên này khắc khẩu, Đa Ha đồng dạng có thể nghe được đến nỗi thanh âm này sao? Diệp Bạch Đinh nhìn cửa, một thanh quạt xếp ở cửa quơ quơ. Làm như hành lễ, Tương Tử An đã công thành lui thân. Lâu, đến nỗi xác định người chết Lỗ Minh cùng người khác quan hệ. Vì cái gì muốn kêu lên Đa Ha? Diệp Bạch Đinh chỉ là cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Hiện tại nói không rõ. Tìm được chứng cứ manh mối chung cũng vô pháp giải thích nghi hoặc. Chỉ có thể nghĩ cách đột phá. Đa Ha nhìn chằm chằm Tất Chính Hợp. Người dám bán ta? Không, hạ quan không dám. Tất Chính Hợp đã đoán được sao lại thế này, ánh mắt âm âm trừng mắt nhìn Diệp Bạch Đinh liếc mắt một cái. Bản quan đảo không biết, Bắc Trấn phủ tư còn có loại này nhận không ra người thủ đoạn. Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Tất đại nhân khách khí. Tất Chính Hợp cắn nha. Triều Đa Ha chắp tay. Tôn Sử Dung bẩm, mới vừa rồi những lời này đó. Sắc phi hạ quan lời nói, chính là cẩm y vệ thủ đoạn, hạ quan chỉ là dâng lên mệnh tiếp đãi tôn sử, không dám nhìn trộm sứ đoàn cơ mật, đâu ra, bán, vừa nói. Diệp Bạch Đinh, Tất đại nhân chớ có bịa đặt lung tung, vừa mới nói rõ ràng là chính ngươi nói, tại sao vu oan ta cẩm y vệ? Tô Đồ cũng cười lạnh ra tiếng, đúng vậy, ta cũng nghe tới rồi. Tất đại nhân thực sẽ uy hiếp người khác không cần bịa đặt nói dối. Ngài chính mình nhưng thật ra cũng làm đến a. Tất Chính Hợp nổi giận. Không dám dỗi Đa Ha. Dỗi bất quá Diệp Bạch Đinh. Còn thu thập không được một cái thứ dân sao. Hắn duỗi tay chỉ vào Tô Đồ. Người thiếu tại đây chọn sự. Cố ý bôi đen ta. Còn không phải là bởi vì ta vừa mới lời nói. Như thế nào? Ta nói một câu ngươi liền không thích nghe. Người khác nhưng không ngừng nói. Còn làm đâu? Ta nói cho ngươi, Trung Hưng Ngôn chính là coi trọng ngươi khuê nữ. Chẳng những hắn coi trọng, người khác cũng coi trọng. Ngươi cho rằng Tô Tửu Tửu như thế nào liền lạc đường? Đi tới sảnh ngoài, kia chính là sứ đoàn địa bàn. Không có thủ lĩnh cho phép, nàng đi quá khứ sao? Trưởng thành dáng vẻ kia, còn nhưỡng cái gì rượu? Ra tới xuất đầu lộ diện làm cái gì sinh ý? Nên sớm gả cho người, không gả chồng, đánh còn không phải là chủ ý này. À, ai cũng đừng trang thanh cao, người này đương cha tồn cái gì tâm tư, đừng tưởng rằng người ngoài đoán không ra tới, còn không phải là thấy khuê nữ lớn lên đẹp, tưởng đổi cái giá tốt, giống nhau nhân ra ngươi coi thường có phải hay không? Cái gì phố đông phú hộ, phố tây trưởng quầy, vùng ngoại ô tiệm rượu. Ở ngươi trong mắt đều là hạ đẳng người. Người khác như thế nào làm mai kéo thuyền. Này việc hôn nhân đều thành không được. Ngươi sẽ không làm nó thành. Có phải hay không? Tất Chính Hợp cười lạnh. Đáng tiếc, người khuê nữ cùng ngươi không phải một lòng đi. Nàng không thích ngươi an bài. Cha con hai thường có khắc khẩu. Ngươi chưa chắc không hài lòng Trung Hưng Ngôn. Nhưng ngươi nhất định không hài lòng Lỗ Minh. Đêm đó tiệc rượu. Làm Lỗ Minh chết kia ly rượu, là ngươi cho hắn đảo đi. Đừng tưởng rằng đại gia hứng thú đi lên, đều ở đua rượu, liền không ai nhìn đến. Diệp Bạch Đinh nhướng mày, nhìn về phía Tô Đồ. Ngươi cấp Lỗ Minh đảo quá rượu, ta cơ hồ cấp hiện trường tất cả mọi người đảo quá. Tô Đồ trừng mắt Tất Chính Hợp, đầy mặt đều là, ngươi ở phóng cái gì chó má. Nhà ta sự ngươi quản không được. Thiếu dùng các ngươi những cái đó dơ bẩn tâm tư tưởng người khác. Lỗ Minh bức ta khuê nữ uống rượu, ta còn không thể đáp lễ, là hắn ứng ta cục, muốn cùng ta đua rượu. Hắn tưởng như vậy uống, ta vì cái gì không thể rót? Trong sân tất cả mọi người cho nhau đảo quá rượu. Chiếu ngươi này cách nói, đều là hung thủ. Tất Chính chợp mắt thần âm âm, cũng không chỉ hắn một cái đi. Người cũng không thích nữ nhi cùng không đứng đắn nữ nhân lui tới. Người tìm tới đại sảnh thời điểm, là hộ ngươi khuê nữ không sai. Nhưng người ánh mắt đầu tiên nhìn nơi nào? Có phải hay không nhìn về phía bên cửa sổ? Bên kia có phải hay không đứng Vũ Cơ Ngọc Linh Lung? Người vì cái gì xem nàng? Vì cái gì lúc sau nàng liền rời đi? Rốt cuộc không trở về. Người nên sẽ không theo nàng có cái gì ngầm giao lưu. Ở bên ngoài cho hắn thứ gì? Một ly rượu độc. Tô Đồ sắc mặt khiếp sợ. Tựa hồ rất khó lý giải những lời này logic. Người nói cái gì? Tất Chính hợp cười lạnh. Đừng trang. Người cho rằng chỉ có chính ngươi lợi hại. Người khác liền cái gì cũng chưa nhìn đến. Diệp Bạch Đinh cẩn thận quan sát mấy người biểu tình. Nỗ lực trải vuốt rõ ràng nơi này logic tiến cùng chân thật tính. Tất đại nhân không phải rượu cục một mở màn. Đã bị chuốc say. Bò ngủ ở bàn. Nhưng thật ra không chậm trễ ngươi biết nhiều như vậy. Nhìn đến nhiều như vậy à, Tất Chính hợp nháy mắt mắc kẹt. Bản quan, liền tính bản quan nhìn không tới. Mặt khác khách khứa cũng không phải ngốc tử người mù. Muốn hắn nói thật ra là không có khả năng. Người này liền tính hành động tâm tư bại lộ. Miệng cũng là ngạnh, còn thực sẽ biên. Chuyến này mục đích đã đạt tới. Diệp Bạch Đinh không hề để ý đến hắn. Nhìn về phía Đa Ha, Tất đại nhân mới vừa rồi nói. Đạt thủ lĩnh cũng nghe tới rồi. Hắn ám chỉ ngươi ở tiệc rượu thượng thiết cục an bài. Ngươi nói như thế nào? Đa Ha không nói chuyện, chân vừa nhấc, chiều Tất Chính hợp ngực bụng đạp qua đi. À, Tất Chính hợp phát ra kêu thảm thiết. Nhân đây là bên cửa sổ vị trí. Đa Ha một sức của đôi bàn chân độ phi thường đại. Tất Chính hợp bị hắn đá phi. Trực tiếp hướng ngoài cửa sổ đánh tới. Nơi này là lầu ba ghế lô. Ngã xuống khả năng không chết được. Thương liền khó tránh khỏi. Điện quang hỏa thạch hạ. Tất Chính hợp còn có thể nhiều tâm nhãn. Ai cũng chưa chảo. Gắt gao túm chặt Diệp Bạch Đinh. Người ở bên cạnh bàn ngồi. Nồi từ trong gió tới. Diệp Bạch Đinh là thật không nghĩ tới Đa Ha sẽ động thủ. Cũng không nghĩ tới Tất Chính hợp thuận tay kéo hắn đệm lưng. Hắn tinh thông nhân thể huyệt vị. Nguy cơ khi nhưng chế địch. Lại không có biện pháp ngăn cản chính mình rơi xuống. Xong đời. Lúc này muốn đem chính mình cấp đáp đi vào. Cửu Nghi Thanh sẽ sinh khí đi. Diệp Bạch Đinh tận lực điều chỉnh chính mình tư thế. Lấy bị rơi xuống đất khi cũng đủ giảm sóc. Không cần chịu cái gì đại thương. Không dự đoán được đột nhiên cửa sổ lại bay ra tới một người. Kéo lại hắn cánh tay. Chính mình lót ở hắn dưới thân. Tiểu công tử chớ sợ. Không gây thương tổn ngươi. Tô Đồ ở từ cửa sổ bay ra. Bắt lấy Diệp Bạch Đinh cánh tay đồng thời. Đá văng Tất Chính hợp. Người này trực tiếp ra tốc hạ trị phanh một tiếng ném tới trên mặt đất. Tất cả mọi người từ cửa sổ nhảy ra đi. Đa Ha thế nhưng cũng không nhàn rỗi. Ánh mắt âm âm xoay chuyển. Không biết nghĩ như thế nào. Cũng dùng khinh công đuổi kịp. Ở bên cửa sổ mượn lực. Người nhảy ra. Chân to dẫm lại đây. Phương hướng thẳng tắp hướng về phía Diệp Bạch Đinh. Nhãi danh dám ngươi. Tô Đồ đôi mắt trợn tròn. Vòng eo ngạnh xinh xinh ở không trung một ninh. Mạnh mẽ đẩy ra Diệp Bạch Đinh. Hắn vừa mới đá quá Tất Chính hợp. Hiện tại lại điều chỉnh tư thế không kịp. Ngạnh xinh xinh dùng chính mình thân thể đối thượng Đa Ha chân. Thế Diệp Bạch Đinh vị trí. Diệp Bạch Đinh bị hắn này đẩy. Sẽ không bị Đa Ha trọng thương. Nhiều nhất cũng chính là ngã quăng ngã tiểu thương. Tô phường chủ. Diệp Bạch Đinh gấp đến độ không được. Trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Đột nhiên cảm giác gió mạnh chợt đến. Ngọn tóc kích động. Bên hông ấm áp. Hắn bị người ôm lấy. Xoay hai vòng tan mất hướng thế. Vững vàng rơi trên mặt đất. Chỉ huy sứ. Hắn thấy được Cửu Nghi Thanh. Cũng thấy được thật sâu chui vào trên mặt đất ba tấc. chuôi đao rung động tú xuân đao. Tô Đồ cũng không có bị dẫm đến, tay phải chống mặt đất mượn lực, một cái cá chép lộn mình, tư thế phi thường xoái xoay người rơi xuống đất. Đa Ha Sao cũng rơi xuống mặt đất, bất quá có chút chật vật, cộp cộp cộp lùi về sau vài bước mới đứng vững thân hình. Diệp Bạch Đinh hậu chi hậu giác minh bạch, vừa mới kia trận gió mạnh kích động chính là Cửu Nghi Thanh tới, hắn phát hiện nguy hiểm, thời cơ không kịp cứu hai người, lập tức xông tới tiếp được chính mình, đồng thời đem tú xuân đao coi như ám khí ném lại đây, thẳng tắp hướng về phía Đa Ha công kích. Đa Ha không thể không chung thay đổi phương hướng, mạnh mẽ quay người tránh né kiếm phong, nhưng mà hắn hướng thế quá cấp, đả thương người tâm tư quá nặng, nhất thời ninh bất quá tới, cả người nện ở trên mặt đất, mới như vậy chật vật. Đến nỗi Tô Đồ, chỉ cần không bị Đa Ha đá đến, liền có thể hoàn mỹ ứng đối rơi xuống đất nháy mắt. Điểm này độ cao đối với người tập võ tới nói không coi là cái gì. Chẳng sợ trung gian vì bảo hộ người khác dùng quá lực, tư thế vô pháp điều chỉnh đến tốt nhất, hắn cũng sẽ không ngã trên mặt đất, mượn cái tay kính là có thể thong dong đứng lên. Đứng lên sau cũng không màng hơn thua, không có gì biểu tình, chỉ chiều Cửu Nghi Thanh công tay hành lễ, nhìn dáng vẻ là không có việc gì. Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng thở ra, Cửu Nghi Thanh đỡ Diệp Bạch Đinh eo, ánh mắt cực hắc cực ám. Bổn xứ người, người cũng dám động. Đa Ha phản ứng nhưng thật ra mau, cười đi tới, ai nha, này không phải xảo sao, chỉ huy sứ hiểu lầm, ta là tưởng cứu người, không ngờ chỉ huy sứ cũng tới, nhưng thật ra có vẻ ta hấp tấp. Hắn vừa nói lời nói, một bên xem Diệp Bạch Đinh, vị này tiểu ngỗ tác phía trước nói như vậy dễ nghe, ta còn tưởng rằng các ngươi đại chiêu mỗi người đều là an tướng quân đâu. Ai biết như vậy da thịt non mịn, không kháng tấu, tùy tiện một chút ngoài ý muốn đều không chịu nổi. Cửu Nghi Thanh mắt lạnh lẽo, ta nói đặt thủ lĩnh tại sao như vậy lớn mật, nguyên lai là tưởng bị đánh. Đa Ha âm mắt, liếm liếm môi, lại nói tiếp, chúng ta tới đại chiêu thời gian cũng không ngắn, các ngươi an tướng quân cũng không lộ cái mặt. Rốt cuộc đánh nhiều ít năm giao tế, có phải hay không có điểm quá vô lễ. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh còn không có mở miệng, Tô Đồ phản ứng nhưng lớn, đi lên liền phỉ nhổ, phi, người cái vương bát đản tính thứ gì, cũng xứng chúng ta an tướng quân ngàn dặm xa xôi đi một chuyến. Thủ lĩnh đại nhân, thủ lĩnh đại nhân. Đúng lúc này có cái ngõa lạt người chạy tới, ở Đa Ha bên tai nói mấy câu. Đa Ha sắc mặt biến đổi, chiều bên này hừ một tiếng, sự tình quan hai nước bang giao, ta khuyên chỉ huy sứ chớ có xúc động, đối ta có cái gì không tốt ý tưởng, án mạng ở phía trước, ta nói rồi, chỉ cho các ngươi 7 ngày, hiện tại thời gian chính là không nhiều lắm, đừng làm cho các ngươi hoàng thượng mặt mũi không ánh sáng. Ta trước cáo từ, các ngươi hảo hảo phá án nga. Nói xong xoay thân, kiêu ngạo lại làm càn rời đi. Cửu Nghi Thanh bước chân khẽ nhúc nhích, rõ ràng tưởng cùng Diệp Bạch Đinh lôi ra hắn, lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Cửu Nghi Thanh rũ mắt, không cần vì hắn nói lo lắng, ta không sợ. Diệp Bạch Đinh biết, mặc kệ Cửu Nghi Thanh muốn làm cái gì, nhất định có thể làm thành công, còn có thể không lưu lại nhược điểm. Nhưng, không cần thiết, hắn hảo hảo, án tử cũng vội, hà tất phí cái kia sự. Lúc sau án tử kết lại đánh bọn họ mặt, chẳng phải càng tốt. Người có đói bụng không? Hắn chỉ không trung, thời gian không còn sớm, ta bồi ngươi ăn bữa cơm. Cửu Nghi Thanh bị vừa mới kia một màn kinh, hiện tại vẫn cứ tim đập chưa nghỉ, cũng thật sự không yên lòng Diệp Bạch Đinh, liền gật đầu. Một bên Tô Đồ nhìn lại đây chào hỏi cáo từ, kia không có gì sự, ta liền đi trước, thiếu gia muốn đính hôn rượu bao ở ta trên người. Cửu Nghi Thanh ngẩn ra, nhìn theo người bóng dáng rời đi sau, nhìn về phía Diệp Bạch Đinh, đính hôn rượu. Diệp Bạch Đinh bên tai một năng, tiến đến hắn biên tiểu tiểu thanh nói, ta chính là thuận miệng vừa nói, ngôn ngữ thử. Tổng muốn tìm đề tài sao? Cửu Nghi Thanh đáy mắt khẽ nhúc nhích. Nhưng người khác đương thật. Làm sao bây giờ? Diệp Bạch Đinh cười cong mắt. Thật sự coi như thật bái. Có thể làm sao bây giờ? Bất quá cái này người khác. Chỉ chính là Tô Đồ. Vẫn là chính ngươi. Hiện trường người đi đi. Rời đi rời đi. Hùng hổ có. Không khí ái muội có. Chỉ có Tất Chính Hợp. Hung hăng quăng ngã ở bên cạnh trên mặt đất. Cảm giác mông đều quăng ngã hai nửa. Lại không ai lý. Ai. Ai có thể xam ta một chút sao? Không chỉ có quăng ngã đứng dậy không nổi. Giọng nói cũng đau. Thanh âm đều quăng ngã không có. Kinh thành như vậy nhiều nhiệt tâm bá tánh. Hiện tại tiến không ai xem bên này. Quảng cáo. Cách chương.